pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, tay 28, cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 8. Lâm Tịch một bên đắc đi một bên nhảy nhót lung tung hấp dẫn sát thi toàn bộ hỏa lực cùng lực chú ý. Kỳ thật là ở vì Uông Thiên Chính một lần nữa thiết chí, xí dương bát quái kính kéo dài thời gian. Kỳ thật không cần lão đạo làm mặt quỷ, Lâm Tịch cũng có thể lĩnh hội hắn ý đồ, nhìn bọn họ bất động thanh sắc một lần nữa lại bố trí hảo trận pháp. Đàm Nhạc trong lòng gấp đến độ không được, lại không dám lỗ mãng, nếu là này nữ quỷ thật có thể đem ở đây mọi người tất cả đều diệt. Kia nàng cái gì đều không chỗ nào cố kỵ. Nếu không nói, làm quá rõ ràng nàng đã có thể hoàn toàn xong đời. Nàng rất muốn nhắc nhở một chút nữ quỷ, chính là nhìn đến Diêm Đậu Đậu nhìn phía nàng như lưỡng đạo lợi kiếm ánh mắt. Tựa hồ đã hiểu rõ nàng hết thảy ý tưởng, Đàm Nhạc rất muốn sẽ cho nàng một người không biết sợ hãi sợ ánh mắt. Đáng tiếc nàng không có thể làm được, nàng ở như vậy một đôi mắt hạ, chật vật mà không chỗ nào che giấu. Đàm Nhạc rốt cuộc nản lòng cúi đầu xuống, nàng trong lòng thầm hận chính mình nhút nhát cùng yếu thế. Chính là đã không có cách nào vãn hồi, theo sát thi trong miệng gỗ đào tiết chấn động càng ngày càng cường liệt. Liền tính là Tả Gia Mương các thôn dân cũng có thể minh bạch nàng muốn làm gì. Biết là biết, nhân gia là không quân a, chúng ta lục quân đối phó nhân gia liền có điểm không đủ nhìn. Theo, đoạt một thanh âm vang lên, kia sát thi trong miệng gỗ đào tiết tử thật sự giống như một thanh ám khí đối với Lâm Tịch phóng ra. Mà đến, Lâm Tịch tùy tay cầm lấy trên mặt đất một phen sẻng. Đánh tennis, rất xa chụp đi ra ngoài, sát thi trong miệng phát ra, ha ha ha cười lạnh. Nàng miệng bị thứ này tắc trụ ít nhất có trên dưới 100 năm sau. Nhất thời khôi phục không được, miệng bị căng đến tròn tròn. Rất giống thực vật đại chiến cương thi súng máy xạ thủ. Lâm Tịch đều hoài nghi ngay sau đó có phải hay không miệng nàng sẽ thình thịch liền phát 4 viên. Đậu Hà Lan tới, sao, mỹ nữ, đại thuyết gia chịu đủ rồi. Đương nhiên, Lâm Tịch những lời này ở đây 99% đều nghe không hiểu. Duy nhất có thể hiểu người là nàng chính mình, giống như bắt được một cây gỗ đào tiết. Sát thi năng lực cũng có điều bay lên, nàng hai móng một sai, lập tức móng tay bạo trướng, cùng nàng kia cho đen sắc màu da giống nhau, này bạo trướng ra móng tay cũng là cho đen sắc, dưới ánh mặt trời thế nhưng lóe kim loại lưỡi dao sắc bén. Uông Thiên Chính đại hô một tiếng, kia móng tay là thi sát biến thành, ngàn vạn không thể bị chạm vào bị thương, nếu không sát khí nhập thể hội chết dương thọ. Xí dương bát quái kính, một khi dọn xong, sát thi liền ở vào bị động bị đánh địa vị, tám chỉ gương đồng ở lão nhân chỉ huy hạ không ngừng biến hóa phương vị. Đem một bó thúc ánh mặt trời thông qua bát quái trận phát thêm vào phiên bội phản xạ đến trên người. Nàng, sát thi kia một thân nguyên bản tinh xảo vãn thanh quý phụ trang phục giờ phút này đã trở nên vỡ nát. Liền nàng nguyên bản sơ đến không chút cầu thả viên búi tóc hiện giờ cũng đã bị đánh tan. Một đầu tóc đen cũng bị đánh đến lung tung rối loạn. Này một thân động động lắp ráp thượng smart kiểu tóc, cả người, a phi, là toàn bộ quỷ thoạt nhìn cực cụ hậu hiện đại Mỹ. Lâm Tịch hiện tại cũng không quá dám tới gần cùng thứ này vật lộn. Rốt cuộc như vậy lớn lên móng tay chưa chừng đã bị cao thượng một móng vuốt. Sẽ tổn thất dương thọ a. Diêm Đậu Đậu một phen thanh xuân niên thiếu, đột nhiên biến thành ô ba san, đừng nói người ủy thác, Lâm Tịch đều không thể tiếp thu, cho nên Lâm Tịch hiện tại chính là kén đại sảnh đem sát thi đương đại hào tennis tới chụp. Trong sân chỉ nghe thấy Lâm Tịch thỉnh thoảng bật hơi khai thanh. Hắc, ha, thanh âm cùng kim thạch đánh nhau, leng keng, đánh ra thanh. Thỉnh thoảng còn sẽ truyền đến sát thi bị lão đạo bùa chú thành công đánh lén tiếng kêu thảm thiết. Sát thi liên tiếp tưởng tiến vào quan tài đem thiêu đốt ngọn lửa tiêu diệt. Lại nhiều lần bị chờ, mắt thấy kia hắc quan hiện giờ không có thêm vào bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Khói đặc cuồn cuộn chung hỗn loạn từng trận huyết tinh tanh tưởi. Thực mau quan tài chung quanh nơi nơi đều là đen nhánh máu loãng. Này đỏ ô huyết mỗi sói mòn một chút, nàng công lực liền hoàn toàn tiêu tán một phân. Sát thi lúc này thật sự gấp đến đỏ mắt, bất chấp lại cùng Lâm Tịch chí khí. Đối với một cái tay cầm gương đồng tiểu tử bỗng nhiên một ngụm hắc khí phun đi ra ngoài. Tránh ra, Uông Thiên Chính đại kinh thất sắc, chạy nhanh giống lên một tiếng. Lâm Tịch xem đến rõ ràng, kia hắc khí chung rõ ràng còn có vài giọt tanh hôi ô huyết hỗn loạn trong đó. Này đó hẳn là đều là thi sát biến thành, Lâm Tịch cũng thốt nhiên biến sắc, đến lúc này nàng cái gì cố kỵ đều không đi suy xét. Đây là một cái mạng người a. Nàng tay duỗi ra, ngàn cơ chiếu ảnh chợt xuất hiện, Lâm Tịch cơ hồ ở cái kia nháy mắt một cái bước nhanh chạy như bay đến đã dọa ngốc tiểu hòa trước mặt. Bang, một tiếng, một phen nhan sắc thanh nhã dù giấy giống như mỹ lệ đóa hoa nở rộ tại đây vào đông. Đem Lâm Tịch cùng tiểu hòa che ở mặt sau, mà kia khẩu hắc khí cùng bên trong ô huyết tất cả đánh vào dù giấy thượng. Bị ô chọc chậu rửa mặt lớn nhỏ một khối, lại khoảnh khắc đạm đi, dù giấy hoàn hảo như lúc ban đầu, làm một cái toàn lực thêm chút chiến sĩ. Lâm Tịch nhất thống hận chính là cự ly xa pháp thuật công kích. Làm kia tiểu hòa trở lại nguyên lai vị trí chạm hảo. Lâm Tịch cũng bị lần này đánh lén khiến cho nghĩ mà sợ không thôi. Đơn giản trực tiếp chống ngàn cơ chiếu ảnh coi như một kiện phòng cụ. Sau đó tiếp tục một tay kén sảnh chụp sát thi, lại nương dù giấy yểm hộ, vứt ra chủy thủ nham hiểm đánh lén. Phải biết rằng, ngàn cơ chiếu ảnh là dù trung tàng nhận, chùy này chủy thủ ở bình thường vị diện chính là sắc bén chút. Quăng ra ngoài sau có thể nháy mắt lại về tới chính mình trên tay mà thôi. Nhưng ở cho phép vị diện, nó là có phệ linh cùng tôi độc hai đại công hiệu. Lâm Tịch nguyên bản là muốn cho lão đạo bắt giữ này sát thi. Nàng chỉ là tới làm bảo mẫu, đừng làm ra mạng người tới. Đến lúc đó thanh danh đều là lão đạo, nàng cũng sẽ không thêm vào lưng đeo cái gì nhân quả. Nhưng không nghĩ tới này sát thi như thế khó chơi. Mắt thấy thái dương một chút tây nghiêng. Đến lúc đó không chỉ có riêng là đối sát thi áp chế giảm nhỏ. Mà lạc xí dương bát quái kính uy lực cũng sẽ đại suy giảm. Cho đến lúc này liền càng phiền toái. Quả nhiên, theo ngàn cơ chiếu ảnh ở sát xác chết thượng không ngừng chế tạo miệng vết thương. Lâm Tịch phát hiện sát thi sắc mặt bắt đầu dần dần từ than chỉ biến thành thảm lục. Chúng độc, ngươi dám âm ta, sát thi tròn tròn miệng nhỏ trước sau đều không có khép lại. Lời này cũng không biết là nói như thế nào ra tới. Bang, một tiếng, lão đạo lại là một đạo bùa chú đánh trúng nàng. Sát thi một cái lảo đảo, thế nhưng thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống. Lâm Tịch vui mừng ra mặt, xem ra phệ linh cũng có hiệu quả. Sát thi lại phun ra hai khẩu xương đen đều bị Lâm Tịch dùng dù giấy cấp ngăn trở lúc sau. Cũng biết này hoàng mao nha đầu trong tay lấy tuyệt đối không phải bình thường ô che. Lại nói nàng giờ phút này thật sự đã là nỏ mạnh hết đà. Đánh lâu như vậy, trên bầu trời kia luân trước dương vẫn luôn ở thong thả ăn mòn nàng. Bát quái kính, bùa chú hơn nữa này đáng chết nha đầu không ngừng dùng cái kia lóe hàn quang đồ vật đánh ra thân. Thể của nàng, nguyên bản liền đem đại bộ phận thi sát ra cố đến hắc quan thượng. Nàng vốn dĩ liền không phải tốt nhất trạng thái. Hiện giờ không biết vì cái gì, nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng suy yếu. Không thể như vậy, sát thi huyết hồng hai mắt ở trong đám người siêu tầm mơ siêu tả ra mương tới tất cả đều là đồng nam. Tử, thân chát chu sa họa quá phù chú hồng đai lưng, lộ ra hơi thở làm sát thi cực kỳ chán ghét. Toàn bộ trong sân chỉ có này hoàng mao nha đầu cùng ẩn ở trong đám người một cái khác nữ tử huyết. Nhục là nàng có thể bổ sung chính mình, nhưng gần nhất Lâm Tịch bản lĩnh nàng là xem ở trong mắt. Căn bản gần không được thân không nói, nha đầu này cũng có một cổ làm nàng lại là chán ghét lại là sợ hãi đồ vật ở trên người. Mà mặt khác cái kia nữ tử, lại cùng nàng ẩn ẩn có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Chắc là chính mình phía trước hưởng dụng quá nàng quý huyết. Chính là ngươi. Sát thì đối với trong đám người đàm nhạc chợt nâng lên như chim chào tay tới. Hết chương.